Đại sư huyền học là học bá. Chương 39, 39, người thật vô sỉ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tinh đồng dạng sững sờ trong giây lát, có nắm chắc không? La Thục Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Tiền tinh vui vẻ, đứa nhỏ có tiền đồ, đó chính là việc tốt. Giờ này khắc này, tâm tình của bà tựa như là trời mùa hè uống một bình nước đá thoải mái. Nhảy tốt, nhảy thật tốt, tiền tinh hiền lành nhìn Thư Hân, sau đó phát ra một tiếng than thở. Thật sự làm ta hả giận. La Thục Nghi có chút không hiểu, bà vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Tiền tinh vui vẻ ra mặt nhìn Thư Hân. Giữa trưa sự tình còn chưa xác định, cho nên không cùng bạn nhắc đến. Bà đem chuyện của Cao Kỳ tiếp tục kể đến. Trước khi tan làm, chủ nhiệm cho mình tin tức xác thực. Mình từ chủ nhiệm ban 1 đổi thành ban 2. La Thục Nghi lông mày nhíu chặt. Cao Kỳ cũng quá khi dễ người rồi. Ỷ cùng hiệu trưởng có quan hệ thân thích, không thèm kiêng nể gì cả. Tiền tinh hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại Hân Hân muốn nhảy lớp, mình thật muốn biết. Con vịt đã đun sôi liền cất cánh bay đi mất, sắc mặt cô ta không biết có đẹp hay không. Ý chỉ sự việc gần như ván đã đóng thuyền liền không còn nữa phải biết. Cao Kỳ vì một học sinh là Thư Hân từ bỏ một lớp toàn là học sinh khá giỏi. Lợi dụng mối quan hệ của hiện trưởng, Cao Kỳ đã cố tình gây sự với cô qua một lần. Cho nên lần này cô ta phải âm thầm chịu đựng, đau mà không dám kêu. Thần thanh khí sảng, mô tả một người có đầu óc sảng khoái và tâm trạng tốt. Thư Hân yếu ớt phản bác. Dì Tiền, con không phải con vịt đã đun sôi. Một câu nói kia, ngược lại là đem cả hai người đều chọc cười, bầu không khí lại lần nữa trở nên thoải mái. La Thục Nghi đứng lên, đưa tay điểm một cái vào trán Thư Hân. Con cùng dì Tiền trò chuyện, mẹ đi nấu cơm. Thư Hân khéo léo gật đầu. Cô còn không quên, muốn lợi dụng thiên nhãn điều tra một chút vấn đề của Tiền Tinh. Đổi một tư thế dễ chịu, Thư Hân ngưng thần nín thở nhìn chằm chằm vào mi tâm Tiền Tinh, cùng lúc trong lòng đọc chú pháp. Đợi đến khi chữ cuối cùng đọc xong, trên đỉnh đầu Tiền Tinh liền xuất hiện một đạo mây mù trắng xóa. Một lát sau, mây mù tản ra, hình ảnh sắc nét liền hiện ra ở trước mắt. Thư Hân mím môi, ngồi dậy chuyên tâm nhìn. Cách chương.